quận chúa gánh phân với thế tử quét rác. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng ta chợt xiết lại, biết rằng mọi chuyện sắp gay gâu rồi. Trầm Nghị cũng căng thẳng nhìn ta, không biết phải làm sao. Con ra ngoài dạo chơi, sao An Nương lại tìm được đến đây? Ta không dám quay người lại, do dự mãi rồi lại nói về công việc gánh phân của mình. Phu nhân, việc ở phủ quận chúa tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Ngày ngàn vạn lần đừng khấu trừ bạc của tiểu nhân. A Nương không chịu bỏ qua, bước lên một bước liền muốn vén chiếc đấu lạp của ta. Trong cơn nguy cấp, ta kéo Trầm Nghị lên rồi bỏ chạy. Ta biết không thể dây dưa thêm được nữa, nếu không chỉ chuốc thêm nhiều phiền phức hơn. Sau khi cắt đuôi được A Nương, ta hít một hơi thật sâu, quay người nhìn Trầm Nghị. A Nghị, chàng đi trước đi, ta sẽ tìm cách hội hợp với chàng sau. Trầm Nghị siết C-H-A-T-T-A-I-ta. Đau lòng nói, nàng chỉ là làm công ở phủ bọn họ, lại không bán thân cho họ. Sao cứ động một chút là lại bị khấu trừ bạc? Người ở phủ quận chúa đều ngang ngược vô lý thế ư? Có lẽ vì thùng phân ở nhà đầy rồi, thật sự chịu không nổi nữa. A Thanh, nàng không cần làm những việc này nữa. Ta có thể nuôi nàng. Để tỏ rõ quyết tâm, chàng móc ra cái túi tiền khô đét, chợt lại vẻ mặt lúng túng. Ta mang hơi ít, nhưng A Thanh, nàng hãy tin ta. Được, ta tin chàng, ta tin bạc chàng cực khổ kiếm được cả năm. Còn không đủ ta mua một hộp phấn son. Đây cũng là một loại tin tưởng. A Thanh, nàng thật tốt, ta biết nàng sẽ không chút do dự tin ta. Thế là đủ rồi, chàng nhẹ nhàng ôm lấy ta. Ngữ khí cũng mềm đi vài phần. Lòng ta ngứa ngáy. A, thật thích cảm giác được chàng ôm lấy. Cảm giác đầu óc trống rỗng. Nửa khắc sau, ta quyến luyến đẩy chàng ra. A Nghị, ta phải đi trước đây. Kẻo lát nữa lại bị người ta tóm được. Chàng cũng nhanh chóng về đi. Phủ quận chúa này, nàng nhất định phải đi sao? Thật ra hai ngày nay nàng có thể từ chối những việc này. Sau này chúng ta đi rồi cũng không cần lo nữa. Làm người làm việc, phải tận tâm tận trách chứ. Ta cầm số tiền này thì phải làm tốt công việc ấy chứ. Ta làm ra vẻ nghiêm trọng nói. Nàng nói thật hay, nếu trên đời này ai cũng tốt bụng và hết lòng vì công việc như nàng, vậy thì nhân gian nhất định là thiên đường rồi. Vất vả cho nàng rồi A Thanh. Thời gian trong kế hoạch của chúng ta chậm chậm trôi đi. Mỗi ngày đều tràn đầy mong đợi và hồi hộp. Yến tiệc săn bê, á, n mùa xuân. Để đánh lạc hướng hoàng tổ mẫu và hoàng thượng, ta đã tỉ mỉ chọn một bộ xiêm y lộng lẫy nhất. Đeo những món trang sức đẹp nhất. Cốt là để thể hiện ta không có chút bất thường nào. Trong sân săn bê, á, n của hoàng gia, người chen chúc đông nghịt, toàn là tinh anh hoàng tộc, trọng thần triều đình cùng hậu duệ quyền quý. Ta đi đến bên cạnh hoàng tổ mẫu, kính cẩn cúi đầu. Gia hòa, cháu đến rồi. Hoàng tổ mẫu kéo tay ta lại, bảo ta ngồi xuống bên cạnh người. Đây là đãi ngộ ngay cả công chúa đương triều cũng không có. Xem ra hoàng tổ mẫu cả đời cường ngạnh nhất định phải cho thế tử Trường Ninh hầu thấy hắn đã bỏ lỡ bảo bối lớn đến mức nào. Ta trong lòng lại có chút thấp thỏm. Không hiểu sao, săn bê, á, n còn chưa bắt đầu, ta đã mơ hồ cảm nhận được vài luồng ánh mắt nóng rực. Mãi cho đến khi hoàng thượng tuyên bố quy tắc săn bắn, ta mới hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Người giành chiến thắng hôm nay, ngoài phần thưởng hậu hĩnh, trẫm còn muốn ban hôn cho người đó với gia hòa quận chúa. Ta nghe vậy, sắc mặt chợt căng thẳng, nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ta lại bắt gặp một đôi mắt kinh ngạc không kém gì ta. Vị tuấn mỹ nam tử ý khí phong phát kia, đứng dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, lẽ nào là huynh đệ song sinh thất lạc nhiều năm của Trầm Nghị ư? Ta cẩn thận xác nhận. Không đúng, là Trầm Nghị chính hiệu. Chàng sao lại ở đây? Giờ này, chàng không phải đang quét đường ư? Đầu óc ta nhất thời chưa kịp phản ứng. Sợ Trầm Nghị xâm nhập bừa bãi, vào bãi săn sẽ bị trừng phạt. Vội vàng thỉnh thị Hoàng Tổ Mẫu. Hoàng Tổ Mẫu, Gia Hòa cũng giỏi cưỡi ngựa B, á, N cung. Hôm nay có thể cùng các nam nhi cưỡi ngựa săn B, á, N không ạ? Công chúa cũng là nữ tử lớn lên trên lưng ngựa, rất tán thưởng tác phong của ta. Nghe vậy, vội vàng chạy đến góp vui. Hoàng Tổ Mẫu, tỷ tỷ đi rồi, vậy cháu cũng muốn đi. Cách chương.